Mạc huynh không cần lo lắng vậy đâu, chỗ ở của đám tu la thù kia thì ta đã tìm được rồi. Hàn Lập nhướng mày khẽ nở nụ cười. Cái gì? Chuyện này có thật không vậy? Mạc Vãn Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại chuyện quan trọng vậy á, làm sao Hàn mẫu có thể nói đùa được chứ? Hàn Lập đột nhiên khẽ cười rồi trả lời. Với thần thông của Hàn đạo hữu, nếu đã tìm được tu la thù thì chắc là Quan Âm Thi đã tới tay rồi phải không vậy? Mạc Vãn Ly dường như nhớ ra điều gì đó, trên mặt có mấy phần mong chờ, lại có mấy phần khẩn trương hỏi lại. Cái này thì không phải đâu. Hàn Lập trên mặt có chút khác thường lắc đầu. Hả? Tại sao lại vậy? Mạc Vãn Ly có chút bất ngờ. Rất đơn giản thôi, bởi vì một mình ta căn bản không thể đối phó nổi đó. Hàn Lập thở dài rồi nói. Với thần thông như Hàn đạo hữu đây mà không đối phó nổi nữa hả? Chẳng lẽ tu la thù trưởng thành trong hang ổ của bọn chúng rất là đông hả? Mạc Vãn Ly giật mình hỏi. Có bao nhiêu tu la thù á thì ta cũng không cách nào xác định được nữa. Nhưng tại hang ổ kia của chúng ta phát hiện ra một con tu la thù có thực lực không thua gì chân linh đâu. Hàn Lập chậm rãi nói. Cái gì? Còn có những này nữa sao? Sắc mặt của Mạc Vãn Ly lập tức biến đổi. Không những vậy đâu, còn có một tên đại thừa khác cũng có thực lực không thua gì cái con tu la thù kia đâu. Hơn nữa ta còn phát hiện ra một đám không dưới 3 con tu la thù trưởng thành nữa. Vậy nên á, sau khi cùng bọn chúng giao thủ xong, ta liền lập tức rút lui. Nếu như muốn bắt được tất cả cái đám tu la thù này á, thì chỉ sợ là 4 người chúng ta phải đồng loạt ra tay thì mới có hy vọng thôi. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, ta nghĩ Mạc huynh cũng nên biết đôi chút đó. Đó là xung quanh cái hang ổ của cái đám tu la thù này á, có không ít quái thú mạnh mẽ khác đâu. Số lượng có thực lực tương đương hóa thần luyện hư không hề ít. Còn có hợp thể kỳ á, thì hẳn cũng có vài con đó nha. Hàn Lập có vài phần ngưng trọng giới thiệu sơ qua. Đám tu la thù kia là có thực lực mạnh mẽ đến vậy sao? Nếu như vậy đúng là chúng ta không thể đơn độc đối phó với bọn chúng được rồi. Xem ra là ngoài vào tu la giới này quả thực là phải liều mạng rồi nha. Sau khi Mạc Vãn Ly nghe xong, sắc mặt của lão ta có chút khó coi. Cho nên lần này nếu chúng ta muốn được Quan Âm Ti thì nhất định phải hợp tác cùng nhau. À phải rồi, Mạc huynh trên đường tới đây có gặp được hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân không vậy? Hàn Lập khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi thăm tin tức của hai người kia. Mặc dù trên đường đi ta không trực tiếp gặp mặt bọn họ, nhưng ở lúc đi qua cái khu rừng nọ, ta có phát hiện một số dấu vết đó, xem ra bọn họ cũng đang đi về hướng này nha. Sau khi Mạc Vãn Ly suy nghĩ một lúc rồi nói. Nói vậy thì bọn họ hẳn là cách nơi này không xa lắm rồi, bây giờ cần làm chính là nhanh chóng tìm được hai người này thôi. Hàn Lập như đang suy nghĩ cái gì đó rồi gật đầu. Tốt, vậy ta và ngươi chia ra hành động đi, nhanh chóng liên lạc với bọn họ, sau đó lại tiếp tục qua thương lượng hình dự hợp tác à. Mạc Vãn Ly không tiếp tục suy nghĩ thêm mà đồng ý ngay lập tức. Vì thế cho nên hai người sau khi thương lượng qua vài câu, liền chia ra hai hướng phá không bay đi. Hơn nửa ngày sau, trên một đỉnh núi không biết tên nào đó, Hàn Lập và Mạc Vãn Ly chia ra ngồi chung trên một tảng đá xanh. Đối diện với hai người cách đó không xa, hai gã đại thừa của tộc khác là Huyết Nhiên và Hắc Lân rõ ràng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau khi Mạc Vãn Ly cùng Hàn Lập chia tay, chẳng qua tính ra cũng chỉ là nửa canh giờ, liền ở trên không trung cách đó không xa mà tìm thấy hai người này. Mạc Vãn Ly tự nhiên rất là vui mừng, vội vàng đem những chuyện có liên quan nói sơ qua, kể cả những tin tức mà Hàn Lập vừa mới thu được. Sau cùng bốn người cùng đến một chỗ khá bí ẩn trong ngọn núi này để tụ họp lại. Mà trước đó không lâu, Hàn Lập đem thực lực mạnh mẽ của đám tu la thù giảng giải cẩn thận lại một lần cho hai người Huyết Nhiên, đồng thời cũng lộ ra ý tứ muốn cùng bọn họ hợp tác. Nếu quả thật cái đám tu la thù này mạnh mẽ như lời của Hàn đạo hữu nói á, vậy chúng ta có hợp tác đi nữa cũng không thể nắm chắc phần thắng rồi. Cho dù huynh đệ hai người bọn ta cùng nhau ra tay, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một trong hai người là tổ mẫu của tu la thù hoặc là gã đại thừa của tộc kia mà thôi. Có kẻ còn lại á, Hàn đạo hữu và Mạc đạo hữu chẳng lẽ có khả năng đối phó sao? Huyết Nhiên vân vê cầm, ngưng trọng nói. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hắn cũng không lập tức trả lời mà trái lại quay đầu hỏi Mạc Vãn Ly một câu. Mạc huynh à, người cảm thấy thế nào? Mặc dù ta không cách nào đối phó được với tộc mẫu của tu la thù hoặc là cái gã đại thừa của thực lực ngang ngửa với chân linh kia, nhưng với ba cái con tu la thù trưởng thành còn lại thì ta có biện pháp cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn hơn à. Sau khi Mạc Vãn Ly suy nghĩ một chút, lúc này lão ta mới cắn răng trả lời. Chỉ là cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn thôi hả? Nói vậy thì Hàn đạo hữu có nắm chắc đối phó được với một trong hai gã đại thừa mạnh mẽ kia không vậy? Hắc Lân liếc Hàn Lập một cái, cười hăng hắc rồi nói. Hiển nhiên cái vị đại thừa khác tộc này đối với Hàn Lập không có nhiều tin tưởng. Không sai, Hàn mẫu quả thực là có ý đó đó. không biết là Hắc Lân và Huyết Nhân Đạo Hữu có dự định chọn ai trong hai kẻ đó không vậy? Vẻ mặt của Hàng Lập vẫn như cũ rồi nói. Nghe được lời này của Hàng Lập, trên mặt của Huyết Nhiên và Hắc Lân lộ ra vẻ khác thường, cả hai quay sang nhìn nhau. Sau một lúc, Huyết Nhiên mới chậm rãi nói. Nếu Hàng Đạo Hữu quả thật có tự tin như vậy, thì hai huynh đệ bọn ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực rồi. Như vậy đi, nghe khẩu khí của Hàng huynh thì lúc trước thì có vẻ thần thông của cái vị tổ mẫu của cái đám tu la thù kia là mạnh nhất. Hai người bọn ta liền chịu trách nhiệm đối phó với nó đi. Chẳng qua có lời khó nghe này chúng ta nói trước nha. Cả bốn người chúng ta đều tới đây vì tinh thạch của tu la thù. Nếu quả thật cái trận này giành được phần thắng thì vật này phải phân chia như thế nào hả? Cái này thì đơn giản thôi. Tất nhiên là người nào có thể giết chết tu la thù thì tinh thạch sẽ thuộc về người đó rồi. Hàng Lập dường như trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. Sắc mặt của Mạc Vãn Ly khẽ thay đổi. Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe vậy, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng rồi nói. Hàng Đạo Hữu quả nhiên là người sảng khoái đó nha. Chẳng qua cứ như vậy, Hàng huynh cũng có chút thiệt thòi rồi. Thiệt thòi hả? Cũng chưa hẳn là vậy đâu. Nếu ta đã nói trước là ai giết tinh thạch thuộc về người đó, thì đó không chừng trong hang ổ của tu la thù ta có thể tìm thấy những tu la thù trưởng thành khác thì sao chứ. Đến lúc đó nha, ta cũng sẽ không khiêm nhường gì đâu đó. Hoặc đến lúc đó hai vị không thể giải quyết được tổ mẫu của tu la thù thì Hàng mẫu chưa biết chừng cũng sẽ nhúng tay một phen đó nha. Hàng Lập ách xì một cái thật to rồi nhàn nhạt trả lời. Nếu Hàng huynh thật sự có thể giải quyết đối thủ nhanh hơn hai người bọn ta thì cho dù ngươi có nhúng tay vào việc đó cũng là chuyện hiển nhiên thôi. Hai người bọn ta tuyệt đối không oán hận nữa lại đâu. Huyết Nhiên cười ha ha, dường như đối với bản thân của mình càng thêm tự tin. Nếu mọi việc không còn vấn đề gì nữa thì vậy chúng ta tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày đi. Sáng sớm ngày mai chúng ta cứ tới hang ổ của đối phương. Dù sao thời gian còn lại của chúng ta cũng không nhiều lắm, nhất định phải nắm chắc một chút đó. Hàng Lập khẽ mỉm cười rồi đề nghị. Lần này hai người Huyết Nhiên tất nhiên không có gì phản đối cả, rối rít gật đầu đáp ứng. Chẳng qua trước đó để ta giải quyết một chút phiền toái nhỏ nhỏ rồi nói sau cái. Hắc Lân bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ ra nét quỷ dị rồi nói một câu. Vừa dứt lời, bỗng nhiên một cánh tay của Hắc Lân mờ đi vỗ một cái về phía sau lưng. Một tiếng nổ chói tai vang lên, một cổ sức mạnh vô hình hóa thành một cái tấm lưới lớn chụp xuống bên kia với tốc độ nhanh như chớp giật. Phốc phốc một tiếng, một bóng người mờ ảo màu vàng không kịp đề phòng bị cái tấm lưới chụp phải lập tức phải hiện thân ra. Kẻ này tỏ ra kinh hãi nhưng ngay lập tức uốn éo thân hình sử dụng một loại thần thông nào đó giãy giụa thoát ra. Vòng sáng bảo vệ quanh thân sáng lên, lập tức biến thành một đạo cầu vòng phá không bay đi. Hơ, bây giờ còn muốn chạy hả? Ngươi nghĩ ta là ai vậy? Thần sắc dữ tợn hiện ra trên mặt Hắc Lân, năm ngón tay từ thủ trưởng vừa đánh ra của hắn hơi cong lại rồi kéo trở về. Một tiếng phanh trầm đục vang lên. Xa xa hư không phía trên, cái bóng người màu vàng bỗng chấn động. Một cự trưởng màu đen kịch bỗng hiện ra, rồi lập tức chụp xuống nhanh như điện. Lần này mặc cho cái bóng người màu vàng có dốc sức liều mạng cũng không thể tránh thoát được nữa. Chỉ thấy khí đen cuốn tới, bóng người màu vàng lập tức bị cự trưởng mạnh mẽ nắm trong lòng bàn tay. Hắc Lân cuồng tiếu một tiếng, một cánh tay khẽ vẫy, cự trưởng đã bắt lấy cái bóng người màu vàng kia liền bay trở về phía hắn. Lúc này bọn người Hàng Lập cũng đã nhìn rõ diện mạo của bóng người màu vàng. Đó là một gã thanh niên, dáng người khô gầy, mặc áo choàng màu vàng. Tuy nhiên trên mặt của hắn còn hiện ra vẻ kinh hoàng. Rõ ràng đã hiểu rằng chính mình đã bị bắt. Hắn do dự một chút, bỗng nhiên trong miệng quát khẽ một tiếng, cố gắng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân bỗng nhiên ánh sáng vàng lưu chuyển liên tục, thân hình của hắn cũng điên cuồng bành trướng lên. Hắc Lân dù sao cũng là tu sĩ đại thừa, vừa thấy cảnh này liền gầm lên một tiếng, một ngón tay hướng hư không phía xa bắn ra, tiếng xé gió suy suy vang lên. Một đạo hắc mang làm cho hư không trăm trượng xung quanh như sụp đổ hướng cái tên thanh niên kia mà đánh tới. Nhưng đã muộn. Chỉ thấy hắc mang kia vừa xuyên thủng qua thân thể của tên thanh niên kia thì một tiếng nổ mạnh chói tai đồng thời truyền đến. Tên thanh niên áo vàng vậy mà đã đi trước một bước tự bạo thân thể. Vầng sáng vàng chói mắt cùng sự chấn động kịch liệt khiến cho bàn tay màu đen cũng lắc lư không thôi. Thật can đảm đó, vậy mà dám tự bạo trước mặt bổn tọa. Sắc mặt của Hắc Lân trở nên vô cùng khó coi, oán hận nói một câu. Cự chữ màu đen lóe lên một chút liền tán loạn biến mất. Ẩn nặc của tên này có chút cao minh đó. Hắn quyết đoán tự bạo thân thể vậy thì chỉ sợ có điều huyền diệu gì khác ở đây rồi. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua chỗ tên thanh niên khi tự bạo một chút rồi bỗng nhiên cười rồi nói. Hả? Hàng Đạo Hữu có ý gì vậy? Chẳng lẽ tên kia vừa đòi tự bạo cũng không phải là bản thể của hắn hả? Ánh mắt của Huyết Nhiên lóe lên, cực nhanh nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Mạc Vãn Ly nghe vậy cũng tỏ ra hơi kinh ngạc. Quá nữa là vậy rồi, tuy nhiên có lẽ cũng không phải là khôi lỗi hay hóa thân bình thường đâu. Rõ ràng là với tu vi hợp thể kỳ tự bạo sẽ không chỉ có nhiêu đó quy năng chứ. Hàng Lập nhàn nhạt nói một câu. Đúng là có chút cổ quái đó. Vừa đầu khi cái tên này tự bảo, ta thấy rõ ràng trong thể nội của hắn không có nguyên anh tồn tại. Huyết Nhiên gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Mà lúc này Hắc Lân tỏ ra không cam lòng, hắn dẫm chân một cái, cả người hóa thành một đám mây đen khuếch tán ra bốn phương tám hướng mà dò xét. Trong nháy mắt, mây đen đã đem tất cả mọi nơi trong phạm vi vạn dặm xung quanh lục soát hoàn toàn, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì. Chỉ có thể một lần nữa nhao nhao ngưng tụ trở lại thành hình người, quay về trên đỉnh núi. Lá gan của tên tiểu tử kia thật là nhỏ nên không có trốn ở gần đây. Xem như hắn may mắn tránh được một kiếp, chứ nếu thật sự mà trơ cho tay ta thì... Trên mặt của Hắc Lân tức thì lóe lên vẻ dữ tợn, hậm hực nói. Thôi được rồi, ở đây sớm đã bày ra cấm chế rồi. Người nọ tuy rằng âm thầm rình trộm chúng ta thì cũng không thể biết được điều gì đâu. Huyết Nhiên khoát tay nói, từ chối cho ý kiến. Những cái tên này liệu có phải là do tộc mẫu Tu La Thù phái ra hay không vậy? Mạc Giản Ly vân vê chùm râu rồi cẩn thận hỏi một câu. Yên tâm đi, cho dù là thám tử của Tu La Thù kia ở xa như vậy cũng có thể nhìn thấy được gì đó, thì cái kết quả cuối cùng của cái trận chiến này á thì vẫn phải dựa vào thực lực tuyệt đối quyết định mà thôi. Hắc Lân có bộ dáng lại chẳng thèm để ý. Hắc Lân huynh nói rất có lý đó nha, nhưng mà xem ra để đạt được mục đích của chúng ta thì không cần phải ở lại đây nghỉ ngơi nữa, mà đi suốt đêm tới gần sào huyệt của đối phương rồi nói sao vậy? Như vậy á thì cho dù chúng có được tin tức gì á cũng chẳng kịp dở ra thủ đoạn nào nữa rồi. Hàng Lập hai mắt nhắm lại một chút rồi nói. Đi suốt đêm tới hả? Huyết Nhiên chân mày nhíu lại một chút, bộ dạng dường như không quá tình nguyện. Tuy nhiên như chúng ta chỉ cần ở trên phi hành pháp khí nghỉ ngơi một chút là có thể có lẽ đủ dùng rồi. Lại còn có thể đánh cho Tu La Thù trở tay không kịp thì vô cùng có lợi đối với chúng ta đây. Nói không chừng á, một chút tiên cơ này có thể giúp chúng ta chiếm thượng phong lớn ở trong trận chiến chính thức cũng nên đó. Hàng Lập mà không đổi sắc nói thêm một câu. Tốt, giống dĩ Huyết Mẫu còn muốn dùng nửa ngày thời gian để tế luyện một cái bí thuật vô cùng uy lực. Nhưng nghe Hàng Huynh nói vậy á thì có lẽ chiếm được tiên cơ vẫn quan trọng hơn. Huyết Nhiên nghe Hàng Lập khuyên bảo rốt cuộc cũng động tâm đáp ứng. Đạo hữu thật sáng suốt đó nha, vậy chúng ta liền đi ngay thôi. Hàng Lập nhẹ nhàng cười cười, tay áo rung lên, lập tức hào quang lóe lên. Một chiếc phi thuyền màu trắng xanh xuất hiện ở giữa không trung. Bọn Huyết Nhiên Hắc Lân thấy vậy không chút khách khí, thân hình lắc lư một cái thi nhau bước lên phi thuyền. Hàng Lập tay bấm niệm pháp quyết, phi thuyền màu trắng nổ vang một tiếng, lập tức hóa thành một đoàn bạch quang phá không mà bay đi. Thời gian một chén trà sau đó, tại bên ngoài một khu rừng rậm cách đỉnh núi mà bọn Hàng Lập vừa rời xa khoảng 10 vạn dặm, ánh sáng màu vàng nhạt hiện lên, một gã thanh niên mặc áo khoác vàng từ trong một cây đại thụ bước ra, ngẩng đầu nhìn về hướng phi thuyền biến mất, mặt mũi vẫn còn vương sự sợ hãi thì thào nói. Trời đất quỷ thần ơi, hên quá, hên mà mình cơ trí trốn xa vậy, nếu không bây giờ cái mạng nhỏ mình chết ngắt thiệt rồi. Lại nói nha, cái bọn ngoại nhân tiến vào giới này lại cường đại vậy, thậm chí có tới hơn 4 gã đại thừa lận. Đáng tiếc là cái cổ phân thân cách quá xa, không thể nghe được nội dung nói chuyện của đối phương, cũng không biết chúng có phải là vị Tu La Thù nhất tộc mà đến hay không nữa. Thanh niên mặc áo khoác màu vàng trầm ngâm một lát, nhưng không lâu sau bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Được rồi, mặc kệ những tên này có xông vào Tu La Thù nhất tộc hay không, thì cũng chỉ cần đem tin tức truyền về là đủ rồi. Mấy ngày tiếp theo ta cứ trốn ở bên ngoài cái đã, cho dù có kiếp nạn gì thì cũng có thể thoát được rồi. Sau khi hắn quyết định xong thì hắn há miệng ra. Một khối một bài màu trắng ngà hiện ra trên bàn tay. Một tay của hắn vẽ vào hư không vài cái. Lập tức bên ngoài một bài ngân quang hiện lên, hình thành một ít phù văn lớn cỡ hạt gạo. Chúng mơ hồ một cái, liền chìm sâu vào trong cái khối một bài không thấy bóng dáng. Cùng thời gian tại bên trong thạch thành nơi sào huyệt của Tu La Thù. Tu La Thù tộc mẫu cùng lão giả họ Dịch đang ở trong một tòa mật thất thương thảo chuyện gì đó. Đột nhiên trên một tòa bệ đá đen kịch trước mặt hai người, bỗng truyền ra một âm thanh vù vù. Những sợi tia sáng màu bạc trắng dần dần hiện ra. Tu La Thù tộc mẫu khẽ giật mình, nhưng lập tức giơ hai tay lên. Một đạo pháp quyết bắn ra vừa vặn đánh ngay vào phía trên bệ đá. Cái bệ đá màu đen lúc này hào quang ngưng tụ thành một đoàn ngưng văn quay tròn rồi hiện ra. Tu La Thù tộc mẫu cùng lão giả họ Dịch tự nhiên đều nhìn rõ nội dung trên đó. Kết quả thần sắc cả hai đều biến đổi. Bốn gã đại thừa, lại có nhiều như vậy sao? Lão giả họ Dịch thì thào một tiếng. Không nghĩ tới người nọ cũng có những tên đại thừa khác giúp đỡ nữa. Vậy thì có chút khó giải quyết rồi. Sắc mặt của phụ nhân cũng trở nên âm trầm bất định. Những người này chưa chắc đã là vì chúng ta mà đến đâu, nhưng vẫn nên đề phòng thì tốt hơn. À đúng rồi, thủ hạ của ngươi đã triệu hồi trở lại toàn bộ rồi hả? Dịch đạo hữu cứ yên tâm đi, ngoài trừ vài tên có nhiệm vụ khác không cách nào phân thân, những người bên ngoài khác đã bị ta triệu hồi toàn bộ về trong thành rồi. ngay cả chính tên âm thi vẫn một mực đặt ở trong địa âm đầm lầy, ta cũng cho người đi giải trừ cấm chế rồi. Nhiều nhất 2 ngày nữa những tên âm thi này sẽ trở về trong thành thôi. Tu La Thù tộc mẫu không cần suy nghĩ rồi nói. Vậy thì tốt rồi, lão phu cũng đã truyền tin ra ngoài chuẩn bị gọi vài cái đầu linh sủng dẫn thả ra bên ngoài kia trở về rồi, nhưng cũng đồng dạng cần một ít thời gian, sợ rằng không thể chắc thắng được cái mấy cái tên ngoại lai này được đâu. Như vậy đi, lão phu cùng cái tên Sa Khắp Tử kia lúc trước có qua lại mấy lần, chỉ bằng cho hắn một vài chỗ tốt để cho hắn ở lại trong thành một thời gian ngắn, người thấy thế nào? Lão giả hồi dịch ánh mắt chớp động vài cái rồi chậm rãi nói. Cái gì? Sa Khắp Tử? Không được, tên này sớm đã nhìn chằm chằm vào Tu La Thù nhất tộc chúng ta từ lâu rồi, để cho hắn vào trong thành thì có khác gì đuổi hổ cửa trước rước beo cửa sau đâu chứ. Tu La Thù tộc mẫu sau khi nghe xong lời này thì sắc mặt lập tức trầm xuống, từ đầu tới cổ đều rung lên. Là đạo hữu yên tâm đi, ta biết rõ nghị khí của cái tên Sa Khắp Tử kia hơi có chút khắc chế với quý tộc, nhưng nói dù có lợi hại cũng chỉ là một đầu hung vật mà thôi, bằng dầu ta và ngươi liên thủ còn sợ không thể kiềm chế nó hay sao chứ, ngươi vẫn nên lấy đại sự làm trọng thì hơn. Lão giả hội dịch nhíu mày rồi nói. Hơ, cho dù muốn mời hắn tới cũng phải trả một cái giá không nhỏ đâu. Phụ nhân dường như đã bị lão giả hội dịch thuyết phục, chậm rãi nói. Nghe ta nói nè, không bằng như vậy đi. Lão giả hội dịch tựa như đã sớm cân nhắc, bờ môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm tới. Cái gì? Ngươi lại muốn thiếp thân làm vậy hả? Cái giá này không khỏi là quá lớn rồi. Tu La Thù tộc mẫu mới nghe chỉ được vài câu thôi đã thoáng nghẹn ngào. Đối với nhân tộc các ngươi, mấy quả trứng cá ta không thể ấp được, dù có giữ lại cũng vô dụng thôi. Ta rất hiểu Sa Khắp Tử, những cái thứ này nhất định nó có thể đả động được nó đó nha. Lão giả hội dịch cười hắc hắc rồi nói. Điều này phải để ta tự đánh giá một chút cho tốt mới được. Phu nhân lại không lập tức đáp ứng ngay mà âm trầm nói. Tốt rồi, trước tiên là đạo hữu cứ hảo hảo tự đánh giá một chút rồi nói sao vậy. Ngoài ra cũng đừng quên vị đang ở trong huyết trì nha. Cũng nên đưa tình cho hắn đi. Dạng nhớ có nảy sinh ra cái sự việc không thể đoán trước được á, nó không chừng phải nhờ tới thần thông của hắn đó. Lão già hội dịch suy nghĩ một chút, bỗng nhiên chuyển chủ đề, chợt lại nhắc đến một nhân vật thần bí khác. Người nói tới anh Nhi hả? Không được, tuyệt đối không được đâu. Nàng đang tu luyện tới lúc quan trọng, ảnh hưởng tới sự thành bại của ta và ngươi sau này, không thể quấy nhiễu tới nàng được đâu. Tu La Thù tộc mẫu vừa nghe xong thì sắc mặt đại biến, cứ như là lão già hội dịch chạm tới cái vảy ngược của mình vậy. Đương nhiên rồi, ta biết rõ anh tiên tử đang tu luyện tới cái mấu chốt rồi, nhưng chớ quên rằng nếu ta và ngươi không thể ngăn cản những tên đại thừa từ bên ngoài này á, thì nàng có thể bình yên tu luyện được hay sao? Nhưng phải xuất quan chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Chúng ta cũng chỉ là cảnh báo sớm một tiếng thôi, nếu những cái tên đại thừa bên ngoài kia không phải vì bản thành mà đến, hoặc là chúng ta có thể đơn giản đuổi chúng đi, thì anh tiên tử đương nhiên cũng không cần xuất quan làm gì rồi. Lão già hội dịch mặt không đổi sắc rồi nói. Anh Nhi trước khi bế quan đã từng nói rằng lần này tìm hiểu bí thuật không phải chuyện đùa, cho dù bên ngoài phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể kinh động tới nàng, để tránh cái cảnh kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên ta phải cẩn thận suy nghĩ lại mới có thể quyết định được. Dù chỉ là thông báo tin tức cũng rất có khả năng là ảnh hưởng tới tâm cảnh của nàng ta. Tu La Thù tộc mẫu do dự một chút nhưng rồi vẫn lắc đầu nói. Được rồi, ta cũng chỉ là an bài lúc giãn nhất mà thôi, mấy ngày nay cũng nên mở ra toàn bộ cấm chế mà quý tộc khổ tâm bố trí lâu nay ra đi thôi. Ngoài ra còn phải vận dụng phi hành cấm chế đem cái tòa thành này chuyển tới nơi khác rồi nói sao vậy. Mặc dù phạm vi cấm chế không thể di chuyển quá xa, nhưng cũng có thể tranh thủ cho chúng ta thời gian cũng nên đó. Lão già hội dịch mặc dù không vui nhưng cũng hiểu rõ cái vị anh tiên tử kia vô cùng quan trọng với Tu La Thù tộc mẫu. Sau khi lải nhải vài câu lại lãng sang chuyện khác. Một canh giờ sau, tòa thành của Tu La Thù bên trong sơn mạch bỗng nhiên tỏa ra tầng tầng hào quang, đem cả tòa thành bao phủ vào trong đó, làm cho đất đai phạm vi mấy trăm dặm xung quanh cũng kịch liệt rung động. Thạch thành vậy mà từ trong bụng đất mọc lên, sau một tiếng nổ vang từ từ bay lên trời. Một lát sau, các tòa thành đã biến mất không thấy bóng dáng, chỉ để lại trên mặt đất một cái hố to đen xì. Cách hố to không xa, trên một quả đại thụ bỗng nhiên có ánh sáng lưu chuyển, thoáng cái biến thành một gã thiếu niên mặc áo bào xanh có màu da xanh nhạt, dung mạo của hắn có tới 7-8 phần giống như Hàng Lập. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía thạch thành biến mất, khóe miệng nở ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, tên thanh niên bấm niệm pháp quyết, ánh sáng màu xanh bỗng lóe lên khắp cơ thể một cái, liền chui vào bùn đất không thấy bóng dáng. Cùng thời điểm, trên không trung, một cái thảo nguyên cách dãy núi này rất xa, có một chiếc phi thuyền phá không bay đi. Trên mũi thuyền, Hàng Lập cùng Mạc Giản Ly đang ngồi nhắm mắt nhập định, còn Huyết Nhiên và Hắc Lân thì đang đứng sóng vai nhau ở phía đuôi thuyền, yên lặng dùng thuật truyền âm chuyện trò với nhau. Đột nhiên, thần sắc của Hàng Lập khẽ động, hai mắt đang nhắm chậm rãi mở ra, khóe miệng cong lên một cách khác thường. Hàng đạo hữu nè, có chuyện gì xảy ra hả? Mạc Giản Ly thoáng cái đã cảm ứng được dị thường của Hàng Lập, nên cũng đồng thời mở mắt kinh ngạc hỏi một câu. À, không có gì, chỉ là tiếp theo chúng ta có lẽ phải điều chỉnh hướng đi một chút đó mà. Hàng Lập hời hợt trả lời. À, xem ra ngươi đã có chuẩn bị thủ đoạn khác ở bên kia rồi ha. Mạc Giản Ly khẽ giật mình, nhưng lập tức tỉnh ngộ, nhẹ nhàng cười. Ta đã để lại một cổ hóa thân lưu lại ở đó rồi, mặc dù bọn chúng đã rời sào huyệt đi nơi khác, nhưng cũng tuyệt đối không thể đi quá xa được đâu. Nhiều lắm thì một ngày sau là chúng ta có thể tới nơi thôi. Thân sắc của Hàng Lập vẫn như thường. Xem ra Hàng đạo hữu đã có tính toán từ trước rồi, vậy thì lão phu hoàn toàn yên tâm rồi. Mạc Giản Ly trầm mặt một chút, rồi gật đầu nói. Như ta đã nói trước, có Mạc huynh và hai vị kia tương trợ thì việc bắt được mấy cái tên tu la thù kia có lẽ không thành vấn đề đâu. Nếu chúng ta đoạt được Quan Âm Ti thì khi Mạc huynh và Ngâu huynh độ kiếp cũng có thể nắm chắc thêm vài phần rồi. Hàng Lập mỉm cười trả lời. Hy vọng là vậy đi, nhưng cái trận chiến này nhất định là rất ác liệt đó nha. Hơn nữa những cái tên tu la thù kia dù không địch lại chúng ta, nhưng nếu muốn chạy trốn thì muốn bắt được chúng sợ rằng không phải chuyện dễ dàng đâu. Mạc Giản Ly do dự một chút rồi cũng nói ra lo lắng thực sự trong lòng. Nếu là vậy thì đúng là hơi khó giải quyết đó nha. Như vậy đi, trong tay của ta có mấy cổ khôi lỗi hợp thể kỳ hung hãn không sợ chết nè, thực lực cũng không hề yếu đâu. Nếu đối phó với cường địch như là tu la thù tộc mẫu thì vô dụng thôi, nhưng với mấy cái tên tu la thù trưởng thành còn chưa đạt tới đại thừa kỳ thì vẫn có vài phần hữu dụng đó. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi nói. Khôi lỗi hợp thể kỳ hả? Nếu có khôi lỗi cường đại bực này trợ giúp lão phu, thật sự có thể đem vài cái đầu tu la thù trưởng thành kia lưu lại rồi. Mặt mẫu cũng không nói cảm tạ gì nữa đâu, sau khi thu hoạch lần này nhất định sẽ báo đáp trọng hậu. Mạc Giản Ly nghe xong lời này thì lập tức trở nên vui vẻ. Ta và huynh là đồng tộc mà, mấy con khôi lỗi này thì tính là gì chứ, mà huynh không cần để ý vậy đâu. Hàng Lập cười cười, một tay phất ra, trong tay xuất hiện một cái vòng tay hình tròn trực tiếp đưa cho Mạc Giản Ly. Bên trong vừa vặn có mấy cổ ma tinh khôi lỗi hợp thể kỳ mà hắn lấy được ở ma giới. Một nửa cái số khôi lỗi đó hắn đã lưu lại ở trên mặt linh thánh thuyền tại linh giới, còn một nửa thì hắn luôn mang theo bên mình phòng khi cần đến. Mạc Giản Ly sắc mặt vui mừng, nhận lấy cái vòng chữ vật, thần niệm quét qua kiểm tra cẩn thận một chút, liền liên tục nói cảm ơn không ngớt. Có những tên khôi lỗi hung hãn này giúp cuốn lấy mấy cái tên tu la thù trưởng thành thì hắn cuối cùng cũng có dư chút sức lực để thi triển vài loại thủ đoạn mạnh mẽ nhất của mình. Thời gian sau đó, Mạc Giản Ly bắt đầu nghiên cứu cách điều khiển mấy cái đầu ma tinh khôi lỗi ở trong cái vòng trữ vật, còn Hàng Lập thì một lần nữa nhắm mắt nhập định. Một ngày sau, trên chỗ biên giới sơn mạch của Thạch Thành trước kia, một đạo bạch quang lóe lên, bọn người Hàng Lập cử phi thuyền chợt xuất hiện trên không trung. Tuy nhiên cái phi thuyền cũng không dừng lại chút nào, mà chớp động mấy cái liền bay qua trung tâm sơn mạch, rồi lại một lần nữa biến mất phía cuối chân trời. Mà ở bên trong một hốc cây phía dưới lúc này, có một bóng người mơ mơ hồ hồ không rõ thân hình, đang ẩn nấp và đã nhìn thấy tất cả. Hắn chờ đợi cho phi thuyền triệt để bay xa, mới thân hình thoáng động hiện rõ ra. Thì ra là một tên thanh niên anh tuấn mặc áo màu bạc. Mặt mũi của hắn lúc này đầy ngưng trọng, nhìn về phía bầu trời một lúc mới khẽ thở dài một hơi, rồi một lần nữa hóa thành làn gió nhẹ phiêu tán không thấy đâu nữa. Còn về cái phía bên kia của phi thuyền, lại liên tục bay qua một cái hồ nước và vô số phiến rừng rậm, thì thấy phía trước xuất hiện một vùng cao nguyên đất vàng rộng lớn không thấy giới hạn. Lúc này Hàng Lập ở mũi thuyền lại một lần nữa mở to hai mắt nhàn nhạt nói. Phía trước đã sắp tới rồi đó, chư vị đạo hữu cũng nên chuẩn bị một chút nha. Vừa dứt lời, thân hình của Hàng Lập thoáng mơ hồ đứng thẳng dậy. Mạc Giản Ly cùng hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân đằng sau cũng đều nghe thấy, đồng dạng không dám lãnh đạm mà trợn mắt đứng dậy nhìn về phía trước phi thuyền. Kết quả là ngoại trừ từng trận gió cát vàng thổi qua thì không thấy hình dáng của bất kỳ thành trì nào cả. Hàng đạo hữu nè, sào huyệt của tu la thụ ở đâu vậy? Huyết Nhiên nhướng mày hỏi một câu. Huyết huynh không cần lo lắng đâu, hãy nhìn về hơn dạng dặm phía trước là có thể thấy ngay thôi. Hàng Lập không chút hoang mang nói. Hơn dạng dặm hả? Hắc Lân nghe xong lời này thì không lưỡng lự, dùng một ngón tay điểm vào giữa hai cái đầu lông mày một cái, đem thần niệm khổng lồ phóng ra. Sau một lát, cái vị đại thừa dị tộc này cười ha hả. Đúng vậy đó nha, ở trong một khối đất cát bên kia đúng là có chân giấu một cái tòa thành trì á. Tốt, vậy thì không có vấn đề gì nữa rồi, chúng ta chuẩn bị động thủ đi. Huyết Nhiên nghe xong lời này thì mặt không đổi sắc, gật đầu. Sau đó hắn há miệng phun ra một đoàn hào quang màu đen, tại giữa hắc quang rõ ràng là một cái lư hương màu đen, bên trong còn có cắm vài cái que hương và nến nhỏ dài hơn một tấc đỏ như máu tươi. Huyết Nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, một tay hướng về phía hư không điểm một cái, lập tức lư hương xoay tít một vòng rồi điên cuồng lớn lên thành cao hơn một trượng.

từng đạo trảo ảnh hiện ra trên không chạm vào thái cực đồ phát ra những tia sáng sắc lạnh. Thái cực đồ bị chém ra thành vô số mảnh nhỏ. Nhưng chỉ sau một khắc, thân hình khổng lồ của nó bỗng chạm vào cổ lực lượng vô hình mà phải dừng lại. Thân thể nó bỗng trở nên ngưng trệ, không tự chủ được. Trên mặt của Mạc Vãn Ly lóe lên nụ cười lạnh lẽo, bỗng nhiên từ trong miệng thốt ra một chữ. Bảo! Lập tức từng mảnh vỡ từ thái cực đồ sáng lên, phát ra ánh sáng màu xanh lam rồi nổ âm âm. Một cổ lực lượng kỳ hàn không có gì sánh được từ đó tỏa ra. Hư ảnh con nhện khẽ rung lên, bên ngoài thân bị tầng tầng băng lạnh bao phủ. Chỉ trong nháy mắt, nó đã bị đóng băng trong một khối băng lớn màu xanh da trời. Mạc Vãn Ly lúc này tỏ ra vui vẻ, ngón tay vừa điểm ra, chợt thu lại. Một cánh tay khác phất ra một đạo phù lục đen kịch vào trong hư không, ném thẳng về hư ảnh con nhện bị đóng băng. Một tiếng oanh trầm thấp vang lên. Phù lục màu đen sau khi bay lên không trung thì lập tức biến hóa ra một hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng, toàn thân màu đen. Hư ảnh quái thú há cái miệng lớn vô cùng dữ tợn ra lao xuống phía dưới. Hư ảnh này chưa đập xuống mà một cổ khí tức khủng bố khiến cho người ta hồn phi phách tán đã ập đến. Một tên đại thừa kỳ bình thường cơ bản không thể nào ngăn cản được. Bốn tên tu la thù trưởng thành thông qua thần niệm cảm ứng, sắc mặt đồng thời biến đổi. Cả bọn không hẹn mà cùng mở trợn hai mắt ra. Cùng thời gian hư ảnh quái thú đầu rồng thân phượng lóe lên, lập tức nhảy vào bên trong khối băng. Nhưng chỉ trong thời gian tích tắc, hư ảnh con nhện trong băng đã phanh một tiếng, hóa thành từng điểm sáng xanh lục tản ra xung quanh. Lại lóe lên một cái, toàn bộ chúng đã xuất hiện bên ngoài khối băng. Hư ảnh quái thú màu đen hiện ra trong băng, liền chụp vào khoảng không. Sau một tiếng rít, thân hình nó bỗng nhạt đi rồi biến mất. Lúc này những điểm sáng xanh lục bên ngoài khối băng quay tròn rồi một lần nữa ngưng tụ thành bốn cái đốm lửa sáng không chút chần chờ, bay trở về phía đầu tường. Chúng lắc lư mấy cái, sau đó nhao nhao chui vào trong thân thể của bốn gã tu la thù trưởng thành, biến mất không thấy đâu nữa. Thân hình bốn gã tu la thù trưởng thành chấn động, trong mắt đều lóe lên tinh quang. Sau một khắc, bốn đạo cầu vòng từ trên đầu thành bay lên trời, quay một vòng liền lao thẳng tới bên người Mạc Vãn Ly. Mạc Vãn Ly thấy một kích chuẩn bị kỹ lưỡng ban nãy không thành công thì trong lòng hơi thất vọng. Nhưng thấy bản thể của bốn tên tu la thù trưởng thành đánh tới thì nội tâm không khỏi trầm xuống. Từ trong miệng Mạc Vãn Ly ngân lên một tiếng thét dài, rồi tung người nhảy xuống, biến thành một vầng sáng trắng hồng nghênh đón. Phía sau Mạc Vãn Ly chấn động, một con bạch hổ và một con hỏa phượng màu đỏ hồng cùng lúc hiện thân theo sát đạo bạch hồng hướng tới bốn gã tu la thù trưởng thành bắt đầu tranh đấu. Thanh âm ầm ầm thoáng cái vang lên liên tục không ngớt. Tuy Mạc Vãn Ly có hai con linh sủng tương trợ, nhưng so về thực lực vẫn không bằng bốn gã tu la thù trưởng thành này. Thế nhưng mỗi khi mà thấy không thể ngăn cản được, thì Mạc Vãn Ly tức thì nhanh tay nhanh mắt ném ra một cái phù lục thần bí, hoặc đánh ra công kích nào đó vô cùng uy lực, hoặc là biến ảo ra một hai cái ảo ảnh quái thú có khí tức vô cùng quỷ dị. Nhờ đó mà mới miễn cưỡng ngăn cản được bốn con tu la thù trưởng thành đang điên cuồng tấn công. Lão già hội dịch sắc mặt hơi động, một bàn tay bên trong tay áo lóe lên tinh quang nhàn nhạt. Từ đó xuất hiện một cái đồng tiền màu vàng kim óng ánh, lão đang định âm thầm tế xuất ra. Nhưng đúng lúc này, một thanh âm nhàn nhạt bỗng vang lên bên tai. Đối thủ của đạo hữu là ta đó, tốt nhất người chớ nên quan tâm tới chuyện khác thì hơn. Vừa dứt lời, một cổ linh áp cực kỳ kinh khủng từ bên trên ép xuống. Với tu vi của lão già hội dịch mà trong lòng cũng phát lạnh, không cần nghĩ ngợi. Đầu vai lão nhoáng lên một cái, đột nhiên biến mất ở trên đầu thành không thấy bóng dáng đâu nữa. Sau một khắc, hư không phía trên đầu thành hơn vạn trượng bỗng chấn động, lão già hội dịch yên lặng hiện ra, lão nhìn chằm chằm về phía đối diện không chớp mắt như gặp phải đại địch. Tại cách xa hơn trăm trượng, Hàn Lập đứng chắp tay ở sau lưng, hắn đứng đó cũng đồng dạng đánh giá cái lão già hội dịch, nhưng sắc mặt thì vô cùng bình tĩnh. Xem ra trước vị đạo hữu đã tính toán rất chu toàn ha, sớm đã chọn xong đối thủ rồi, có điều các hạ lựa chọn tại hạ, chẳng lẽ tự thấy có khả năng thắng được lão phu hay sao? Hùng quang trong mắt của lão già hội dịch lóe lên, chậm rãi nói. Đạo hữu nói vậy là sai rồi, không phải là ta chọn lựa đạo hữu đâu, mà là những người khác đã chọn hết rồi, chỉ còn lại có các hạ mà thôi. Vì phần người ta có thắng được hay không thì đương nhiên chỉ có thử qua mới biết được rồi. Hàn Lập mỉm cười, không chút hoang mang nói. Được lắm, xem ra đạo hữu vô cùng tự tin, đã như vậy thì cứ lấy thực lực ra phân cao thấp đi. Lão già hội dịch sắc mặt trầm xuống, thanh âm trở nên cực kỳ dữ tợn. Nói xong lời này, một tay hắn lật lên, trong tay có thêm một chiếc đèn cổ màu xanh, ngón tay bắn ra ngọn lửa. Bớt ở trong ngọn đèn lóe lên, lập tức ngọn đèn phát ra ánh sáng màu tím như ẩn như hiện. Một tay lão già vung lên, miệng quát một tiếng. Khởi! Lập tức một khí tức hoang dã khó nói nên lời từ trong ngọn lửa của đèn phát ra. Đèn lửa đột nhiên rung lên, xuất hiện thêm nhiều cái ảo ảnh. Chính cái đèn nhỏ bằng đồng lớn bằng cái chén giống nhau như đúc hiện ra. Sau khi xoay một hồi, chúng xếp lại thành hình tam giác, rồi chậm rãi chuyển động trong không trung. Cánh tay của lão già họ Dịch xếp thành các loại thủ ấn. Chín đạo pháp quyết khác nhau lập tức bắn lên trên chín cái đèn bằng đồng. Ánh sáng màu tím tỏa ra mãnh liệt. Chín cái đèn lửa đồng thời bay ra không trung, xoay tít một vòng trong hư không, rồi hóa thành một cái ngọn lửa màu tím. Trong chốc lát, tiếng thanh minh phát ra. Một con chim màu tím dài hơn một xích hiện lên từ trong ngọn lửa. Con chim này dáng vẻ uyển chuyển, lông cánh dài màu tím, hai con mắt tỏa ra ánh sáng màu lửa hồng óng ánh như pha lê. Đúng là một con khổng tước màu tím, cực kỳ xinh đẹp. Linh cầm này vừa hiện ra, bỗng ngửa đầu phát ra một tiếng kêu thanh minh thẳng lên trời. Lập tức ánh sáng màu tím bên ngoài thân sáng rực lên. Sau đó thân hình nó điên cuồng lớn lên thành một con quái vật khổng lồ cao 3-40 trượng. Phốc phốc một tiếng, lông cánh trên người khổng tước thoáng cái đón gió mà thiêu đốt lên, biến thành một ngọn lửa tím cuồn cuộn. Sau khi hai cánh rung lên, lập tức hóa thành một đám mây màu tím rộng hơn một mẫu bay lên trời. Hàn Lập nhìn thấy cái đèn màu xanh này thì trên mặt hiện lên vẻ khác thường. Cho tới khi tử sắc khổng tước bị triệu hoán ra thì lập tức tỏ ra vẻ hơi giật mình. Bộ Lan Thánh Cầm! Thần sắc của Hàn Lập trở nên cực kỳ quái dị. Hắn dùng một thanh âm thấp tới không thể nghe thấy thì thào một tiếng. Con tử sắc khổng tước này bất kể là phương thức triệu hoán hay hình thái khí tức trên người, thình lình đều giống hệt như bộ Lan Thánh Cầm được triệu hoán ra từ cái cổ đăng mà hắn gặp năm đó ở nhân giới. Tất nhiên là thực lực của hai bên khác nhau một trời một vực. Bộ Lan Thánh Cầm năm đó chỉ có thực lực sắp xỉ hóa thần kỳ mà thôi. Còn cái con tử sắc khổng tước này có linh áp khủng bố gần như tiếp cận tu vi đại thừa. Dù là Hàng Lập cũng không thể nào quá xem thường nó được. Tâm niệm của Hàng Lập xoay chuyển không thôi. Tuy nhiên không chờ cho hắn suy tưởng điều gì, lão già hội dịch phía xa đã há miệng ra, linh quang nổi lên. Lão già lại tiếp tục phun ra một cái gương cổ màu vàng. Tiếp đó một bàn tay lật lên, trong tay bỗng có thêm một quyển trục màu bạc. Lão già hội dịch không hề do dự, đồng thời thúc giục cả hai kiện bảo vật. Cái gương cổ kia xoay tròn trên đỉnh đầu lão già. Hư không sau lưng của lão lúc này có vô số ánh sáng màu vàng chớp động. Khoảng hơn 1000 cái mặt gương màu vàng độc nhất vô nhị hiện ra chằng chịt. Mà cái quyển trục màu bạc kia sau khi từ trong tay bay ra, lập tức phốc phốc một tiếng tự động mở ra. Từ trên mặt nó tuôn ra vô số linh văn màu bạc, nhao nhao ngưng tụ biến ảo thành 18 cái tên giáp sĩ áo bạc khuôn mặt đờ đẫn. Những tên giáp sĩ này hoặc là cầm đao hay cầm thương dài, hoặc là đeo cái bộ cung tên màu bạc sau lưng. Cả đám phát ra khí tức lạnh lẽo như là huyền băng đúc thành. Đi, giết chết cái thằng đối diện kia! Lão già hội dịch hai mắt đỏ hồng, dùng một tay chỉ về phía Hàng Lập đối diện, quát lên một tiếng gầm nhẹ. Tự sát khổng tước nghe vậy thì lập tức thúc giục đám mây màu tím hùng hổ cuốn về phía đối diện. Hơn 1000 mặt gương chợt lóe lên, vang lên tiếng sấm nổ. Từng đám lửa màu vàng từ đó vọt ra, ung ung kéo về phía trước. 18 cái tên giáp sĩ màu bạc tức thì thân hình khẽ động, cũng thi nhau bay về phía Hàng Lập bên kia. Hết tập 416. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lash Radio.